kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Sôi Động Trận Thứ Tư phát sóng trực tiếp, 10 chương. Như thế nào đi Silent Hill? Hiện nay chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, vận khí tốt, ngẫu nhiên phó bản có thể trực tiếp tiến nhập Silent Hill. Biện pháp thứ hai, chính là có ở đây không ảnh hưởng đầu mối chính nhiệm vụ, điều kiện tiên quyết. Tự ý tiến nhập Silent Hill, người trước xem vận khí, người sau ngoại trừ vận khí bên ngoài còn phải xem thực lực. Bởi vì, muốn tự ý tiến nhập Silent Hill, trước tiên phó bản không thể cách Silent Hill quá xa, thứ nhì là không thể làm lỡ đầu mối chính nhiệm vụ. Biện pháp tốt nhất chính là hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ phía sau, lại gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Từ Anna lần kia, Tô Đại Nhiên cũng biết, đầu mối chính nhiệm vụ sau khi hoàn thành, một ngày lần nữa gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, nếu không phải làm tuyển trạch, là tạm thời có thể dừng lại ở kinh dị trò chơi thế giới. Tô Đại Nhiên tương đối xem trọng loại thứ hai, bởi vì loại thứ hai một ngày ngoài ý, có thể cấp tốc cự tuyệt nhiệm vụ, sau đó tuyển trạch trở về phó bản. Sở dĩ, lúc này Tô Đại Nhiên không lại quấn quýt như thế nào đi Silent Hill vấn đề, mà là bắt đầu dùng tiền, mua hai con voi, mua một con hổ, lại thêm một đầu sư tử. Trở lại hai con hắc báo. Có tiền sinh hoạt chính là tốt. Bây giờ sở hữu nghìn vạn tiền của trò chơi Tô Đại Nhiên, dùng tiền tốc độ cũng rất khủng bố. Ngoại trừ giá trị 2 triệu tiền của trò chơi bên ngoài biệt thự, Tô Đại Nhiên thậm chí mua một tòa tiểu hình đảo nhỏ diện tích không lớn, cũng liền 61 km², giá đại khái ở 700 vạn tiền của trò chơi, đổi qua đây cũng liền 7 cái nhiều ức. Tòa hòn đảo này chẳng những kiến thiết đầy đủ hết, đồng thời còn bổ sung thêm một mảng nhỏ hải không ba vực. Lúc này, Tô Đại Nhiên đang ở mua động vật, chỉ cần có thể mua được, Tô Đại Nhiên đều sẽ mua một ít, hoàn toàn thả rông, không chút nào suy nghĩ chăn nuôi. Dù sao lấy Tô Đại Nhiên thực lực, coi như những động vật này nhất tề công kích Tô Đại Nhiên, đều không tổn thương được hắn một phân một hào. Có tiền thời gian thực sự là thoải mái a. Tô Đại Nhiên tựa ở trên bờ cát, bên tay trái ổ lấy một con run lẩy bẩy lão hổ, bên tay phải ổ lấy một con run lẩy bẩy sư tử. Ở Tô Đại Nhiên trước mặt, còn có một mảnh nhỏ xanh thẳm tiểu hình hải vực. Cảnh vật của nơi này tiến phi thường tốt. Mặc dù không biết là từ nơi nào tản mát ra, nhưng thói quen siêu tự nhiên hiện tượng Tô Đại Nhiên đã thấy có lạ hay không. Hắn duy nhất tò mò là, bốn phía sát biên giới có thể chạm tới một lớp màng. Cái này màng không gì sánh được cứng rắn, cho dù là Tô Đại Nhiên đều không thể lay động một phân một hào. Sở dĩ, hắn hoàn toàn không biết hắn sinh hoạt địa phương là kinh dị trò chơi thế giới nơi nào. Có lẽ có một ngày, làm Tô Đại Nhiên thực lực đủ cường đại, là có thể mở ra tầng này màng đi ra xem một chút. Đương nhiên, Tô Đại Nhiên còn có một cái dã tâm, hắn chỗ ở, chỉ cần có tiền, là có thể không ngừng mở rộng. Như vậy, tương lai nếu như Tô Đại Nhiên từng điểm đem chọn cái địa cầu mua lại, biết xảy ra chuyện gì? Nhân loại cái thứ hai địa cầu, nhân loại cái thứ hai có thể di cư tinh cầu. Đương nhiên, cái này mục tiêu thật sự là quá xa. Chậm rãi nỗ lực lên, phỏng chừng toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới người chơi, cũng chỉ có Tô Đại Nhiên dám như thế bừa bãi trong tay bọn họ tiền, đều biết dùng ở trên lưỡi dao, tuyệt sẽ không tùy ý lãng phí. Bởi vì lúc trước nói, trở về địa phương, cũng là bọn hắn có thể trở nên mạnh mẽ địa phương. Tô Đại Nhiên không giống với, hắn đã không có biện pháp dựa vào huấn luyện trở nên mạnh mẽ, hắn chỉ có thể dựa vào thăng cấp cùng đánh dấu tới mạnh mẽ. Sở dĩ tiền ở lại Tô Đại Nhiên trong tay, tác dụng đã đi xuống giảm rất nhiều rất nhiều. Mua tiểu hình thương thuật sân huấn luyện cần 200 vạn tiền của trò chơi. Đắt như thế, cao cấp xạ kích chỉ đạo giáo trình cần 100 vạn. Ngọa tào, Anna vò đầu bứt tai. Nàng phía trước tất cả rất lâu mới chỉ có tất cả vài cái loại nhỏ sân huấn luyện. sau đó lại mua mấy bộ cao cấp kỹ năng chỉ đạo giáo trình. Liền phòng ở, nàng đều không có cam lòng cho mua quá lớn. Tiền của trò chơi thực sự không đủ xài. Nàng còn dự định giải phong cái thứ ba khí quan cột đâu. Xem ra vừa bắt đầu gom tiền. Nghĩ đến, còn lại người chơi cũng có giống như Anna khổ não. Cao cấp kỹ năng chỉ đạo giáo trình cần 1 triệu tiền của trò chơi. Cấp đại sư sẽ bạo tăng đến 1.000 vạn tiền của trò chơi. 1.000 vạn tiền của trò chơi. Đổi qua đây. Đây chính là 1 tỷ A, cái này còn không bao quát. Người có thể không thể học được. Bao lâu mới có thể học được các huynh đệ? Bây giờ cách Đại Nhiên Ca phát sóng trực tiếp còn lại 1 giờ. Hoan nghênh đi tới Đại Nhiên Ca ấm. Áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Như cũ, mời các vị khán giả. Mang tốt khăn tay, chậu rửa mặt, mới quần. Lúc này khoảng cách Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp còn có hơn 1 giờ. Phát sóng trực tiếp gian đã tụ tập hơn 50 triệu người. Hơn nữa nhân số còn đang nhanh chóng tăng lên. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian phi thường náo nhiệt. Loại người gì cũng có. Cái gì đạn mạc đều có. Nhưng bọn hắn có chung một cái đặc điểm. Đó chính là hưng phấn chờ đợi Tô Đại Nhiên trận thứ tư kinh dị phát sóng trực tiếp. Rất sắp đến 1 giờ liền đi qua. Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian nhân số lần nữa đột phá 100 triệu. Có thể nói bên trên toàn cầu phát sóng trực tiếp. Thậm chí có thể nói, ở Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp bắt đầu phía sau. Toàn cầu sinh hoạt nhịp điệu đều tựa như trở nên chậm. Trong màn ảnh, Tô Đại Nhiên chậm rãi lộ ra thân ảnh. Thúi như vậy, Tô Đại Nhiên che mũi vội vàng từ WC chạy ra. Lần này, hắn tiến nhập phó bản phía sau. Cư nhiên trực tiếp xuất hiện ở WC. Cái kia nồng nặc mùi hôi thối. Thúi Tô Đại Nhiên đầu váng mắt hoa. Từ WC sau khi ra ngoài, Tô Đại Nhiên quan sát 4 phía một chút. Năm thứ 3 ban 6. Năm thứ 3 ngũ ban. Năm thứ 3 lớp 4. Lần này phó bản địa điểm là trường học. Giáo học lâu bên ngoài còn rơi xuống huyết vũ. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải phó bản trời mưa hiện tượng. Sau đó Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu. Đúng rồi. Trước cho khán giả chào hỏi, kể từ khi biết chính mình phấn ti đột phá 100 triệu phía sau, Tô Đại Nhiên biết mình khả năng phát hỏa vì vậy. Cái này là lần đầu tiên, Tô Đại Nhiên một thân một mình hướng về phía bầu trời phất phất tay. Mọi người khỏe, ta là Tô Đại Nhiên. Hoan nghênh đại gia đến xem ta phát sóng trực tiếp. Nếu như yêu thích ta phát sóng trực tiếp, là hơn nhiều khen thưởng. Đây là ta trận thứ tư phát sóng trực tiếp. Xem hoàn cảnh chung quanh. Chắc là trường học. Tô Đại Nhiên lầm bầm lầu bầu nửa ngày. Cảm giác mình giống như một kẻ ngu si hướng về phía không khí nói. Vì vậy hắn gãi gãi đầu. Không nói nữa nhưng mà phát sóng trực tiếp gian bởi vì Tô Đại Nhiên chào hỏi chốc lát. Giống như hỏa sơn bạo phát một dạng nổ. Ngọa tào. Đại Nhiên ca cho chúng ta chào hỏi. Ngọa tào. Ngọa tào. Đại Nhiên ca nói với chúng ta lời nói rồi. Nhanh, nhanh lấy trái tim của ta cấp cứu bao con nhộng. Đại Nhiên ca uy vũ. Đại Nhiên ca vô địch. Bởi vì Tô Đại Nhiên lên tiếng chào. Muốn cái khen thưởng. Trò chơi kia tiền liền cùng không lấy tiền giống nhau từ trên trời giáng xuống. Hầu như chiếm cứ toàn bộ màn hình xem số lượng. Giữ gốc đều có 300 vạn trở lên tiền của trò chơi. Nếu như một màn này bị Anna chứng kiến. Phỏng chừng biết bưng trái tim quỳ trên mặt đất bi thiết sao mọi. Mọi người rõ ràng đều là kinh dị phát sóng trực tiếp giữa streamer. Ở Tô Đại Nhiên lần đầu tiên. Đối với khán giả chào hỏi phía sau. Liền ký giả cũng bắt đầu thông báo Tô Đại Nhiên lần này phát sóng trực tiếp tình huống. Các vị khán giả. Căn cứ số liệu. Đại Nhiên ca lần đầu cùng khán giả chào hỏi. Để cho chúng ta hiện trường tố bái phỏng tố bái. Phòng các vị quan sát Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Vị này khán giả ngươi tốt. Mới vừa Đại Nhiên ca lần đầu đối với chúng ta chào hỏi. Xin hỏi ngươi là nghĩ như thế nào? Đại Nhiên ca, Ngưu Tương Đương Tất, 937 phá âm. Đại Nhiên ca, ta, xem ra vị này người xem tâm tình có điểm kích động. để cho chúng ta tố bái phỏng vị kế tiếp khán giả. Ký giả xoa xoa mồ hôi trán, lộ nụ cười miễn cưỡng. Biết Tô Đại Nhiên phấn ti quần chúng điên cuồng, nhưng là cũng không còn nghĩ đến điên cuồng như vậy. Tên kia, hận không thể nằm úp sấp ở trên màn ảnh kêu Đại Nhiên ca ngưu bức. Bất quá ký giả cũng rất hưng phấn, bởi vì nàng cũng là Tô Đại Nhiên người ái mộ trung thành. Vị này khán giả, mới vừa Đại Nhiên ca lần đầu hướng chúng ta chào hỏi. Không biết ngài là nghĩ như thế nào? Khái khái, vị này khán giả là một cái giữ lại địa trung hải lão nhân. Hắn quay đầu hỏi, lên tivi đúng không? Ký giả gật đầu, địa trung hải lão nhân ho khan vài tiếng. Sau đó vuốt vuốt chính mình lưa thưa kiểu tóc. Sau đó nói ra, Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp gian. Là ta xem qua ấm áp nhất, nhất chữa khỏi phát sóng trực tiếp gian. Từ ta xem Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp, thắt lưng cũng không đau, đi đứng đều linh hoạt, một hơi thở bò lầu 9, không mang theo thở hổn hển. Mấy ngày trước đây, ta liền nói cho ta biết tôn tử, nhất định phải giống như Đại Nhiên ca học tập, nhất định, chấm ngoặc kép, 10 phút trôi qua, tốt lắm, vị này khán giả, không sai biệt lắm là được, đừng nóng vội a, ta còn chưa nói hết đâu. 20 phút trôi qua, vì vậy trên đường phố xuất hiện một màn kỳ quái, ký giả cùng nhiếp ảnh sư dùng sức chạy. Phía sau một cái địa trung hải lão nhân dùng sức truy hắn, còn có vô số nói còn chưa dứt lời. Lúc này mới nói một phần vạn, phỏng chừng chờ hắn nói xong. Tô Đại Nhiên trận thứ tư phát sóng trực tiếp đều sắp kết thúc rồi. 10 chương dâng thích quyển sách lão thiết nhóm, có thể điểm cái tự động. Mỗi ngày đại lượng đổi mới, trưng bày phía sau. Mỗi ngày giữ gốc 5 canh, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.